Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1954, không để ý sống chết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai tháng xuân gió tựa như cắt đao. Ngày này sáng sớm, thời tiết ấm áp, Tần Thiên mang binh mã đi thẳng tới Thu Thành bên ngoài thành. Bọn họ đi tới bên ngoài thành sau đó, Tần Thiên liền hướng trên cổng thành nhìn một cái, ngay sau đó ha ha cười một tiếng, nói, ở trên thành quân phản loạn nghe, ta Tần Thiên tới, các người chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là đầu hàng. Lời này rất thô bạo, ở Tần Thiên trước đây tất cả trong chiến tranh, hắn không biết nói qua nhiều ít những lời này. Mà chỉ cần hắn nói qua những lời này, vậy nhất định cũng là có thể thành công. Hắn mà nói, cho tới bây giờ sẽ không có giả. Bất quá hắn như vậy sau khi nói xong, trên cổng thành Ngô Thanh Y nhưng cũng đi theo ha ha cười một tiếng. Nói, Tần Thiên, muốn chúng ta đầu hàng là không thể nào. Muốn chúng ta chết cũng không khả năng. Các người đại đường thuộc vương lý khác còn ở tay của chúng ta bên trong. Ngươi nếu như dám công thành, chúng ta liền không ngại giết chết lý khác. Ngươi hôm nay còn dám công thành sao? Cầm lý khác người này thế chấp làm bia đỡ đạn. Ở Ngô Thanh Y xem ra, vẫn là rất tốt. Dẫu sao Tần Thiên người như vậy, không thể nào không để ý lý khác sống chết chứ. Chẳng qua là hắn như thế nói xong, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, cầm lý khác tới uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ngươi có cái này tư cách sao? Vừa nói, Tần Thiên đã không thế nào theo Ngô Thanh Y nói nhảm. Liền trực tiếp phất phất tay, nói, cho ta tấn công, ra lệnh một tiếng, quân đường lửa pháo liền trực tiếp kéo tới đây. Hướng về phía Thu Thành liền ùng ùng oanh nổ, lửa pháo tiếng vang, mọi người lập tức cũng bối rối. Trên cổng thành quân phản loạn có chút ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên lại không để ý chút nào đạt tới lý khác sống chết. Như thế, bọn họ cầm lý khác làm bia đỡ đạn. Trên căn bản là không có ích lợi gì liền à. Coi giữ cửa thành, cho ta coi giữ cửa thành. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Bắn, Ngô Thanh Y rất khiếp sợ. Vội vàng phân phó các tướng sĩ thủ thành. Thạch Lương thấy Ngô Thanh Y lại dẫn đầu phát số ra lệnh. Trong lòng khó chịu, bất quá hôm nay quân đường tấn công mãnh liệt. Hắn cũng không tiện đi tìm Ngô Thanh Y phiền toái. Chỉ có thể đi trước thủ thành. Quân đường lửa pháo tấn công nhanh mạnh. Bất quá các tướng sĩ đích sĩ khí nói thật là thật không cao. Cho nên xông tới thời điểm công thành, tình huống cũng không khá lắm. Rất nhiều tướng sĩ trong lòng không có chắc, cái này giết lúc thức dậy khó tránh khỏi sẽ có nơi băn khoăn. Không có chết chiến chi tâm, muốn công hạ thành trì, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Quân phản loạn mũi tên nhọn vèo vèo đi xuống mặt bay. Rất nhiều tướng sĩ tiến về trước gặp trở ngại, rất nhanh liền xuất hiện thương vong, mà đây cái thương vong đang chậm rãi gia tăng. Chiến sự kéo dài một lúc lâu sau, trước mặt liều chết xung phong tướng sĩ đã hoàn toàn không có truy kích tâm. Bọn họ bắt đầu lui về phía sau, bắt đầu chạy tứ tán, không cho phép trốn, cho ta công thành, cho ta công thành. Nhìn những cái kia sau lui xuống binh mã, Tần Thiên tức giận cao giọng gầm to, chẳng qua là những cái kia tướng sĩ trong lòng thật sự là sợ. Để cho bọn họ tiếp tục công thành, bọn họ nơi đó nguyện ý. Tướng quân, các tướng sĩ đích sĩ khí không được à? Như vậy công thành, cùng chúng ta mà nói, thật sự là bất lợi. Chúng ta trước hay là được lui binh, cùng tìm một cơ hội lại tới công thành đi. Đúng vậy, không thể lại tiếp tục công đánh nữa. Các tướng sĩ đều phải lui lại, nếu như ép đi xuống. Tình huống cùng chúng ta bất lợi à, đúng vậy tướng quân. Lui binh đi, nhanh lên lui binh đi. Một đám tướng quân không ngừng khuyên lơn. Tần Thiên thấy loại chuyện này, cũng có chút không biết làm sao, chỉ có thể phất phất tay, nói, thu binh, ra lệnh một tiếng, những cái kia quân đường trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Rối rít bắt đầu thối lui về phía sau, bọn họ như vậy lúc rút lui, toàn bộ đội ngũ cũng lộ vẻ được có chút hốt hoảng. Mọi người bây giờ coi như chỉ muốn thoát đi, trừ này trước, những thứ khác cũng đều cái gì cũng không suy nghĩ. Trên cổng thành, Ngô Thành Y thấy loại chuyện này sau đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, quân đường lui đi, bọn họ thu thành coi như là giữ được à. Chỉ cần coi giữ thu thành, theo quân đường như vậy hao tổn, bọn họ nước Đại Lý là có thể tồn tại. Nếu gặp được Tần Thiên, loại này bảo thủ biện pháp, đối với bọn họ mà nói là tốt nhất biện pháp. Bất quá, lúc này Thạch Lương nhưng là thần sắc đột nhiên động một cái. Nói, xem quân đường lui về phía sau tình huống, hiện như lộn xộn bừa bãi à, bọn họ là thật sợ. Bị chúng ta cho làm sợ, bọn họ căn bản cũng không có cái gì tinh thần. Lúc này, không bằng ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận, hoàn toàn đánh tan bọn họ. Phải biết, chúng ta bây giờ còn có ba đường thổ ti ở vùng lân cận đâu. Toàn bộ bao vây bọn họ, không có chút nào vấn đề. Thấy quân đường tình huống, Thạch Lương động tâm, nếu như có thể đem Tần Thiên tiêu diệt, vậy hắn ắt sẽ nêu cao tên tuổi thiên hạ. Còn nếu là liền Tần Thiên như vậy đại đường chiến thần đều thua, vậy đại đường muốn không thừa nhận bọn họ nước Đại Lý, vậy là không thể liền chứ. Cái thời đại này, lực lượng quyết định hết thảy à. Bọn họ lực lượng đủ cường đại, liền có thể có được người khác đồng ý. Thạch Lương nói như vậy hoàn, Ngô Thành Y sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng khuyên can, tướng quân không thể, hành động này tuyệt đối không thể à. Vậy Tần Thiên hết sức xảo trá, nói không chừng sẽ có mưu kế gì. Chúng ta chỉ cần coi giữ thành trì là được, ngàn vạn lần không thể ra khỏi thành cùng quân đường đánh một trận. Ngô Thành Y như cũ phản đối, bất quá lúc này Thạch Lương, nhưng là căn bản không đem hắn nói coi ra gì. Có thể là trước bắt sống Thục Vương duyên cớ, để cho hắn Thạch Lương bây giờ đối với Ngô Thanh Y rất khinh thường. Ban đầu nếu không phải là hắn, bọn họ có thể bắt sống Thục Vương sao? Hắn nhưng mà nước Đại Lý thứ hai dũng sĩ, muốn đánh chết Tần Thiên, có vấn đề gì không? Quân đường trong, ai có thể ngăn trở hắn? Tốt lắm Ngô quân sư, bản tướng quân ý đã quyết. Người đến, mở cửa thành ra, truy kích cho ta quân đường. Cái này thu thành trong, Thạch Lương vẫn là trấn thủ tướng quân. Hắn nói là nhất có hiệu suất. Hắn như thế sau khi nói xong, một bầy tướng sĩ mặc dù có người do dự, nhưng vẫn là rất mau mở ra liền cửa thành, bắt đầu truy kích. Nói thật, bọn họ cũng có chút động tâm. Nếu như bọn họ có thể đánh chết Tần Thiên mà nói, vậy bọn họ ở nước Đại Lý địa vị nhất định sẽ rất cao chứ. Mặc dù rất nhiều người trong ngày thường cũng nghe Ngô Thanh Y mà nói, nhưng bây giờ bọn họ vậy hay là muốn ra khỏi thành đánh một trận. Ngô Thanh Y thấy loại chuyện này, tức giận thẳng dậm chân. Ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận. Bây giờ dừng lại ngươi được là vẫn còn kịp. Ngô Thanh Y không ngừng vừa nói, nhưng là Thạch Lương lúc này căn bản cũng không nghe hắn. Trực tiếp mang binh mã liền xông ra ngoài. Quân đường bên này, thấy quân phản loạn vọt ra, nhất thời giống như chim bị giật mình, càng hoảng loạn lên, hơi có điểm hoảng không chừa đường. Mà phía sau truy kích quân đường thấy loại chuyện này, càng phát ra khẳng định cái này một chi quân đường không chịu nổi một kích. Mà chỉ cần đánh bại những thứ này quân đường, bọn họ ắt sẽ nêu cao tên tuổi thiên hạ à. Dẫu sao toàn bộ thời đại, còn không có người có thể đánh bại Tần Thiên chứ. Có thể bọn họ có thể à. Cho ta xông lên, cho ta xông lên, giết Tần Thiên người. Muốn cái gì ta liền cho các người cái gì. Thạch Lương thân trước sĩ tốt, mang binh mã chạy như điên. Trên cổng thành,